Cố Tổng Sủng Thê, chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói của Cố Văn làm cho Mộc Mai ngây người tại chỗ. Anh cực cực khổ khổ làm nhiều chuyện như vậy không phải là vì vị trí tổng giám đốc công ty nhà họ Cố kia sao? Thế nhưng, cho dù không có nhà họ Cố, anh vẫn đủ tiền chăm sóc cho em. Đừng lo lắng, anh sẽ không để em phải chịu khổ sở gì đâu. Cố Văn nhìn thật sâu vào mắt Mộc Mai, đưa ra lời cam đoan. Anh ở lại đây, đơn giản là vì anh còn nhớ đến tình cảm gia đình từng trải qua. Còn những chuyện khác, một chút lưu luyến cũng không có. Hiện tại em thật sự càng ngày càng không biết anh muốn cái gì. Có lẽ ngay từ đầu, em đã đoán không ra suy nghĩ của anh rồi. Mộc Mai hơi cúi đầu, không muốn nói gì thêm nữa. Nếu hai người đều cùng muốn nghỉ việc như vậy, thế thì ở nhà nghỉ ngơi cho thoải mái một chút. Ban đầu Cố Văn dự định anh sẽ nghỉ việc cùng Mộc Mai. Sau đó sắp xếp đi du lịch một chuyến, mua một vài thứ linh tinh, tiếp theo lại ghé đến thăm mẹ của Mộc Mai, nhưng mà lại không nghĩ đến thời điểm hai người đang ăn cơm thì nhận được một cuộc điện thoại từ Sở Trọng Văn. Không tốt rồi anh hai, bên này đã xảy ra chuyện. Bây giờ em đang ở đâu? Thời gian rước người đàn ông này đã quay trở về, nhưng mà bây giờ lại không biết bị đưa tới nơi nào rồi. Vì vậy khi nhận được điện thoại, Cố Văn xác thực có chút mông lung. Không phải do công ty ở nơi này. Mà là do thị trường ngọc thô của Lăng Khải bên phía Đông Âu xảy ra vấn đề, một lô hàng của chúng ta bị một đám người khác cướp. Đoạt, trong lời nói của Sở Trọng Văn lộ ra chút lo lắng, Lăng Khải đã bị đám người đó bắt giữ, nếu không kịp thời giải quyết, sợ là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đã kiểm tra thân phận của đối phương chưa? Hàng của anh mày mà bọn chúng cũng dám cướp đi à? Cố Văn cau mày, bản thân anh rất xem trọng nguồn hàng thô đó, không ngờ rằng có kẻ dám cướp đoạt với anh. Chúng ta đã mua những nguyên liệu gốc này dưới thân phận là cậu hai nhà họ Cố, cho nên mới xuất hiện mấy vấn đề này. Sở Trọng Văn thật sự không ngờ Lăng Khải có thể làm ra chuyện như vậy. Trước kia cũng không sử dụng cái tên này để giao dịch, vì vậy luôn yên ổn không xảy ra vấn đề gì. Đám người bên kia căn bản là không biết rõ cho lắm cậu hai nhà họ Cố là ai. Bọn chúng liền tự nhiên, trực tiếp ra ai cướp đi. Chết tiệt, hiện tại có thể tìm hiểu được tin tức gì của Lăng Khải không? Cố Văn sốt ruột hỏi, trước kia Lăng Khải từng nói qua với anh là sẽ kiểm tra lô. Hàng cùng đám bạn bè tốt của anh A một phen, sao lúc này lại bị phục kích? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải là do người cung cấp thông tin của bọn họ có vấn đề, hay có điều gì đó không ổn xuất hiện hay không? Mộc Mai thấy Cố Văn đã bắt đầu chửi thề, lập tức biết. Nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi, ngay sau đó cô cũng bối, rối theo. Bọn em đã thăm dò những người ở đây, còn việc là ai đã làm thì bọn em còn chưa xác định được. Cần phải điều tra thêm một chút, vừa mới gặp chuyện không tốt là bọn em liền thông báo cho anh ngay. Chuyện này đoán chừng cần được trụ sở chính ra tay điều tra. Sở Trọng Văn biết Lăng Khải lúc này đang bị nhốt bên trong, nếu thời gian càng kéo dài, thì anh ta sẽ càng nguy hiểm, cho nên việc trước mắt là cứu được người ra ngoài. Cách chương.